Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 93, chết bởi ngoài ý muốn. Một gian xa hoa rộng rãi trong phòng, Phùng Tinh Việt cùng Phùng Tinh Trương Chính đang cười đùa vui đùa. Ngoại trừ hai người này ra, còn có bốn cái nữ nhân xinh đẹp. Đây bốn cái nữ nhân, có thanh thuần ngượng ngùng học sinh nữ, có phong tình vạn trùng thiếu phụ, có gợi cảm mê người tiểu thư tỷ, còn có gió vận dư âm xinh đẹp thục phụ, nhưng mà đều không ngoại lệ. Sáu người này tất cả đều thân thể trần truồng, tại cảm xúc mạnh mẽ chơi lấy yêu chơi game. Trong phòng, hoặc cao hoặc thấp khẽ rên truyền ra, hơi bồng bềnh, để cho người lang huyết sôi sục. Đi, đi bên cửa sổ, Phùng Tinh Việt vỗ vỗ dưới quần mông đẹp. Thiếu phụ ngượng ngùng xoay người lại nhìn hắn một cái, có chút hờn dỗi, quỳ leo đến bên cửa sổ, hướng về phía hắc ám bầu trời đêm, hướng về phía phương xa lấp lóe ánh đèn. Hai người càng là hưng phấn, tình muốn đột ngột tăng cao, từng đợt tiếp theo từng đợt trùng kích. Phùng Tinh Việt lớn tiếng cười như điên, Lâm Tiêu, ngươi chờ đợi cho lão tử. Nữ nhân ngươi cũng biết giống như vậy, lão tử phải để cho ngươi tại thống khổ hành hạ bên trong tuyệt vọng chết đi, là hét hưng phấn Phùng Tinh Việt đến phóng ra ranh giới. Bất thình lình, một tia lãnh đạm âm thanh tại ngoài cửa sổ vang dội. Có đúng không? Nằm ở bộc phát ranh giới, Phùng Tinh Việt bất thình lình cứng lại, thân thể run rẩy, dưới quần đồ vật trong nháy mắt héo úa xuống, chưa gượng dậy nổi. Cùng lúc đó, ngoài cửa sổ, Lâm Tiêu thân ảnh chậm rãi xuất hiện, còn giống như quỷ mị lẳng lặng lơ lửng. Nha, trước cửa sổ phong tình thiếu phụ bị dọa sợ đến hét dầm lên, sắc mặt trắng bệch, sụi lơ trên mặt đất, diệu thể hoành trần. Mấy người khác cũng đều là la hét liên tục, vạn phần hoảng sợ. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Lại có người trôi nổi tại cao không mấy chục mét bên trên. Đây là người có thể làm đến, coi như là võ đạo tông sư, có thể nhảy đến cao như vậy, nhưng lại không cách nào làm được lăng không đứng vững. Lâm Tiêu, là ngươi? Phùng Tinh Việt nhận ra Lâm Tiêu, rất là khiếp sợ. Là ta. Lâm Tiêu tùy ý một bước bước. Cửa sổ ở trước mặt hắn hình như không có gì, hắn liền một bước như vậy vượt vào. Quỷ nha, bốn vị mỹ nữ lớn tiếng thét chói tai, không còn lúc trước phong tình, đều là bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Tam hồn ném hai hồn, Lâm Tiêu, người đến tột cùng là người hay quỷ? Phùng Tinh Việt cùng Phùng Tinh Trương cũng sợ hãi không thôi. Lâm Tiêu là làm sao vào đây? Lâm Tiêu đang bay, đây còn là người sao? Lâm Tiêu nói thẳng ý đồ, ta là người hay quỷ cũng không trọng yếu, ta là tới tìm các ngươi. Phùng Tinh Việt hét to, ta bất kể ngươi là người hay quỷ, người đâu? Sáu người tất cả đều khóc lớn la hét, muốn hấp dẫn bên ngoài chi nhân sự chú ý. Lâm Tiêu lẳng lặng nhìn đến hết thảy các thứ này, thẳng đến bọn họ hô mệt, mới chậm rãi nói ra, quên nói cho các ngươi biết, ta nếu không muốn, các ngươi gọi rách cổ họng, cũng sẽ không có người nghe thấy. Âm thanh im bặt mà dừng, bốn cái nữ nhân ôm nhau, phát ra thật thấp khóc rụt rùi. Lâm Tiêu, ngươi đến tột cùng là tới làm gì? Phùng Tinh Việt hít sâu một hơi, đè nén trong lòng sợ hãi, hỏi, ta là đến giết các ngươi. Lâm Tiêu ngữ khí bình thường, giết người trong mắt hắn không thể dẫn tới chút nào dao động. Lâm Tiêu tiếp tục nói, các ngươi muốn đối phó người nhà ta, muốn giết ta ở tại ngoài ý muốn, cho nên ta là đến để các ngươi chết bởi ngoài ý muốn. Ngươi dám? Lâm Tiêu, ngươi có biết thân phận ta? Phùng Tinh Trương giận dữ. Lâm Tiêu bình tĩnh như cũ, ta không cần biết rõ thân phận các ngươi, bởi vì trong mắt ta, các ngươi cùng trên mặt đất con kiến hôi, không có một chút sự khác biệt. Đáng chết, Lâm Tiêu, ngươi không nên quá càn rỡ. Phùng Tinh Việt cùng Phùng Tinh Trương lúc nào bị người coi thường như vậy qua? Con kiến hôi, lại có người dám nói bọn họ là con kiến hôi. Phùng Tinh Trương u ám nói ra, Lâm Tiêu, ta có thể nói cho ngươi biết, ta đến từ Đế Kinh Phùng gia, trong nhà của chúng ta có tông sư tọa trấn, còn cùng tất cả võ đạo tông môn thế gia quan hệ chặt chẽ. Ngươi dám giết ta, ta bảo đảm ngươi cùng người nhà ngươi đều đem chết không toàn thây. Phùng Tinh Việt cũng lãnh đạm nói, Lâm Tiêu, ngươi giả thần giả quỷ, muốn lấn gạt chúng ta, ta sẽ không tin tưởng ngươi một bộ này giả tưởng. Hai người càng nói càng hưng phấn. Không sai, trên cái thế giới này chỗ nào có quỷ gì? Lâm Tiêu nhất định là đang giả thần giả quỷ, nhất định dùng cái gì bọn họ không biết âm chiêu. Lâm Tiêu, ta khuyên ngươi lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lại dâng lên nhà ngươi toàn bộ nữ nhân, chỉ cần chúng ta chơi đùa dễ chịu rồi, tha cho ngươi một cái mạng chó cũng không phải không được. Phùng Tinh Trương cao ngạo nói ra, Lâm Tiêu, nhân yếu hữu tự chi chi minh, ngươi phải tự biết mình, chúng ta không phải ngươi rác rưởi như vậy có thể trêu chọc. Mau quỳ xuống, Phùng Tinh Việt quát lên, Lâm Tiêu nhàn nhạt nhìn đến hai người, quả nhiên là vô tri ngu xuẩn, vượt ra khỏi mình nhận thức phạm vi, liền cho rằng là giả thần giả quỷ. Hai người ngớ ngẩn, bỏ qua cho chúng ta, van xin ngươi, tha chúng ta. Bốn cái nữ nhân bị sợ vỡ mật, các nàng leo đến Lâm Tiêu dưới chân, dập đầu cầu xin tha thứ. Đứng lên đi, ly khai đi, những chuyện này cùng các ngươi không liên quan. Lâm Tiêu phất phất tay, bốn cái nữ nhân thần sắc lập tức phát sinh biến hóa. Các nàng cung kính mặc quần áo tử tế, sắp xếp hảo thân hình, sau đó hướng phía cửa đi ra ngoài. Các ngươi, Phùng Tinh Việt cùng Phùng Tinh Trương giận dữ, đáng chết, ngay cả những nữ nhân này cũng dám phản bội mình. Lâm Tiêu, ngươi chọc giận chúng ta, ta nhất định đem ngươi nghiền xương thành tro. Phùng Tinh Việt lành lạnh nói ra, sát ý văng khắp nơi, bốn cái nữ nhân mê mê mông mông hướng phía ngoài cửa mà đi. Các nàng ký ức được tu sửa rồi một đoạn, các nàng không biết Lâm Tiêu, chỉ biết mình là bị chơi đủ rồi, sau đó mới ly khai, đi ra khỏi cửa phòng. Ở ngoài cửa trông coi hai cái giúp đỡ Phùng ra hai người làm sằng làm bậy tay sai. Bọn họ vẻ mặt ngạc nhiên. Vậy mà quá nhanh sao? Xem ra mình thiếu gia, quả nhiên là vô năng a. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Bốn cái phong tình khác nhau đại mỹ nữ, người thường chỗ nào nhịn được? Thiếu gia để các ngươi vào trong. Thiếu phụ hướng về phía hai cái tay sai nói một câu. Sau đó bốn người ly khai, hai cái tay sai đi vào, đóng cửa phòng, liếc mắt liền thấy Lâm Tiêu. Bọn họ còn chưa kịp đặt câu hỏi, Lâm Tiêu âm thanh truyền mà đến, các ngươi lập tức liền sẽ chết ở tại ngoài ý muốn. Hơn nữa còn là cực kỳ mất thể diện ngoài ý muốn. Đem hắn bắt lại cho ta. Phùng Tinh Việt hướng về phía hai cái tay sai phất phất tay. Hai người lập tức hướng về Lâm Tiêu, nhưng mà đang hướng đến Lâm Tiêu phía trước thời điểm, liền sụi lơ ngã xuống. Ngươi làm cái gì? Hai người kinh hoàng, lần này Lâm Tiêu không có đáp lại. Hắn trên ngón tay nhảy ra phù văn thần bí, phù văn dung nhập vào trong không khí, tản mát ra quỷ dị không tên khí tức. Ngửi cổ hơi thở này, ở đây năm người, ngoại trừ Lâm Tiêu, tất cả đều thân thể nóng ran, nhiệt huyết sôi trào, khô miệng khô lưỡi. Lâm Tiêu, ngươi, nghĩ tới một loại nào đó có thể lo sự tình. Phùng Tinh Việt sợ hãi muốn chết. Ta nói rồi, các ngươi sẽ chết bởi ngoài ý muốn. Cùng nam nhân chơi đùa đến sao cái ngoài ý muốn này. Các ngươi hài lòng không? Lâm Tiêu thân ảnh biến mất ở trong phòng, chỉ còn lại Hạ nhẹ nhàng lời nói, hy vọng các ngươi chơi đùa vui vẻ. chơi đùa thoải mái, Lâm Tiêu ly khai, trong phòng đột nhiên bùng nổ ra cực kỳ khó chịu hình ảnh. Bốn nam nhân dây dưa vặn vẹo đến cùng một chỗ, một lần lại một lần, không biết mệt mỏi, vĩnh viễn không dừng lại. Sao CVTGH, Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.